Les consonnes initiales. B, ba, bum. C, ca, cua. Ch, cha, châm. Z, za, zu. D, di, đơn. G, ghi, ghê. Z, ga, go. Z, riêng, gia, dơ. H, hô, hàn. K, kế, kỳ. Kh, khu, khô. L, lim. La, em. Ma, môn. N, na, ni. Ng, nghi. Nghe. Ng, ngô, ngà. Nh, nhá, nhỏ. F, pha, phi. Cụ, quê, quả. L, giá, dỗ. S, san, sơ. Th, thôi, thi. Ch, chê, trôi. V, va, vu. X, xa, xe.